Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 393. Chương 393 toàn thành đại bài tra. Đường Thời ngồi ở văn phòng ghế trên, nhắm mắt dưỡng thần, gần nhất trong khoảng thời gian này. Hắn mỗi ngày đều phải đến thẩm phán hội đi, mỗi cái thẩm phán viên đều rất bận. Nguyên nhân tự nhiên là có quan hệ Lam Tinh Thành xuất hiện thị ma giả một chuyện. Hơn nữa, đi qua Mai Hàn Tinh một chuyện, cũng cấp cao tầng gõ vang lên chuông cảnh báo. Thị ma giả, đều không phải là chỉ có một thân phận, bọn họ ở ngày thường thời điểm, hẳn là đều có chính mình sinh hoạt vòng. Mai Hàn Tinh chính là như vậy, hắn không chỉ có cắm rễ Lam Tinh Thành, còn một tay sáng lập Long Trụ thức tỉnh giả đoàn đội như vậy một cái bạch ngân cấp đoàn đội thân. Phận của hắn, ở Lam Tinh Thành như vậy một cái B cấp nơi tụ tập. Có thể nói là phi thường quan trọng, rốt cuộc một cái B cấp nơi tụ tập, cũng ra không được mấy cái bạch ngân cấp đoàn đội, cho nên Mai Hàn Tinh là thị ma giả xếp vào ở Lam Tinh Thành cái đinh. Chuyện này liên lụy cực quang. Hắn thân là bạch ngân cấp đoàn đội tổng đội trưởng, ngày thường nhân tình lui tới, quan hệ phức tạp, phàm là cùng hắn có liên lụy người không ở số ít. Nếu đem tất cả mọi người từng cái bài tra qua đi, cũng muốn hao phí rất nhiều thời gian, bài tra bên trong sự. Tự nhiên là giao cho thẩm phán hội tới làm, thức tỉnh quân thì tại tăng mạnh đối ngoài thành phòng hộ. Trong khoảng thời gian này, mỗi người đều thần kinh căng chặt. Phi thường bận rộn, Đường Thời cùng Viêm Tự từng người vội vàng chính mình thuộc bổn phận sự tình. Có thể gặp mặt thời gian không nhiều lắm, vậy đổi thành điện thoại liên lạc, nếu là ra Lam Tinh Thành, liền phải dùng tầm nhìn thuật liên lạc. Bất quá, Viêm Tự cấp Đường Thời đưa ra yêu cầu, đừng rời khỏi Lam Tinh Thành, thị ma giả liền tính lại bừa bãi. Muốn ở Lam Tinh Thành nội có đại động tác, khẳng định sẽ bị phát hiện. Huống chi bọn họ hiện giờ vẫn như cũ theo dõi Đường Thời. Hắn lại đến ngoài thành đi, không thể nghi ngờ là dê vào miệng cọp, nói không chừng những cái đó thị ma giả liền giấu ở nơi nào chờ Đường Thời xuất hiện đâu, có thương. Long Thành từ bên trong thành bị công phá trải qua, lúc sau mỗi cái nơi tụ tập, không chỉ có đối phòng thủ thành phố phòng ngự nghiêm khắc. Chính là nơi tụ tập bên trong phòng ngự cũng không buông biếng nhác. Bên trong thành thời khắc đều có tuần tra đội, chỉ cần phát hiện một chút dị thường, lập tức đăng báo, ngày thường chính là như vậy. Hiện giờ đã xảy ra Mai Hàn Tinh một chuyện, chẳng qua so dĩ vãng càng thêm cẩn thận, nghiêm khắc lên, bất quá chuyện này tình hình thực tế. Lại không có tiết lộ đi ra ngoài, thẩm phán hội đang âm thầm điều tra nghe ngóng thời điểm. Cũng không có đại động can qua, khiến cho rối loạn. Dân chúng nhiều lắm cảm thấy gần nhất tuần tra đội giống như nhiều rất nhiều. Mặt khác không có bất luận cái gì biến hóa, Mai Hàn Tinh ở Lam Tinh Thành hẳn là ẩn núp đã lâu. Hắn cuối cùng mục đích không biết là cái gì. Đường Thời xuất hiện, lại quấy rầy hắn tiếp tục ẩn núp tính toán. Hắn phía trước tưởng cùng Đường Thời giao hảo, tuần tự tiệm tiền ám chỉ Đường Thời. Bọn họ là cậu cháu quan hệ, lý nên quan hệ thân cận. Giúp đỡ cho nhau, Đường Thời hiện giờ đã không có thân nhân trên đời. Lấy Mai Hàn Tinh nghĩ đến, chỉ cần hắn biết còn có một cái cựu cựu trên đời. Khẳng định sẽ thật cao hứng, đối hắn hẳn là sẽ sinh ra thân cận chi tâm. Ở như vậy hỗn tạp tân thời đại, có thân nhân, cũng liền tương đương với có dựa vào chỉ là, Mai Hàn Tinh không nghĩ tới, Đường Thời như vậy có thể trầm ổn. Rõ ràng biết lẫn nhau thân phận, lại vẫn cứ có thể nhìn như không thấy. Mà hắn, lại bởi vì vội vã muốn lộng tới Đường Thời trong tay, Mai ra bảo tàng. Che giấu lâu như vậy thân phận, lại dễ dàng tiết lộ khả năng Mai Hàn Tinh cũng không dự đoán được. Đường Thời có thể tránh được hắn bẫy dập ở cùng Đường Thời ước định địa điểm thời điểm. Hắn liền âm thầm làm an bài. Hắn đã là nghĩ đến. Đường Thời biết thân phận của hắn, lại vẫn cứ như vậy xa cách, muốn dùng dụ dỗ thỏa đáng thân tình cảm hóa hắn, làm chính hắn giao ra Mai ra bảo tàng, đã là không có khả năng, cho nên lần này định ngày hẹn, hắn liền bố trí bẫy dập, chỉ cần sự tình không thể đồng ý, liền trước đem đường thời khống chế lên, lúc sau lại làm tính toán, liền tính hắn là anh hùng kỳ trung cấp thực lực lại như thế nào. Hắn âm thầm xếp vào 6 gã thị ma giả, đối phó đường thời một cái, tuyệt đối dư giả, này cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự. Trước 2 lần đường thời lại đây gặp nhau thời điểm đều là một người. Cho nên lần này Mai Hàn Tinh cũng không dự đoán được. Đường thời cư nhiên cũng có an bài, vốn là liều mạng bại lộ thân phận, cũng muốn đem đường thời lấy trụ. Đến lúc đó, liền tính đường thời biết hắn thân phận lại như thế nào. Hắn đã bị khống chế đi lên, cũng không có cách nào hướng ra phía ngoài đưa tin tức. Với Mai Hàn Tinh tới nói, không có uy hiếp, chỉ tiếc, ngàn tính vạn tính, tính sót đường thời lần này cũng là có bị mà đến. Hơn nữa thực lực của hắn, bị Mai Hàn Tinh tưởng tượng giữa càng cường, hơn nữa bên ngoài còn có Viêm Tự kia tôn sát thần chờ. Nguyên bản phi thường thuận lợi kế hoạch, lại trở nên dị thường khó giải quyết. Mai Hàn Tinh cùng đường thời. Viêm Tự không phải lần đầu tiên giao thủ, lần đầu chính diện giao phong chính là ở Lâm Thành ngoài. Lúc sau lại là ở Lam Tinh Thành ngoài, hắn đối hai người thực lực nhiều ít có chút hiểu biết. Chỉ tiếc, hắn hiểu biết, đều là ở hai người không có đem hết toàn lực cơ sở thượng được đến. Căn bản nhìn không thấu này hai người chân chính thực lực rốt cuộc là nhiều ít. Lúc này mới làm hắn thất bại thảm hại, thân chết đương trường, gần nhất vẫn luôn ở bài tra những cái đó cùng Mai Hàn Tinh có liên lụy người. Bọn họ vừa nghe Mai Hàn Tinh là thị ma giả thân phận. Sớm đã sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, nói không nên lời hoàn chỉnh nói, Hoa Tôn vực, liền tính 3 tuổi tiểu hài tử cũng biết thị ma giả ác danh. Phàm là cùng thị ma giả có liên lụy người, đều sẽ lập tức bị đưa hướng thẩm phán hội thẩm tra. Chỉ cần liên lụy thị ma giả một chuyện, một khi xác định xuống dưới, bị đưa vào đi. Cơ hồ liền không có ra tới, cho nên chuyện này tra được bọn họ trên đầu, bọn họ một đám đều sợ tới mức mặt không còn chút máu. Các loại giải thích, phủi sạch quan hệ, cũng chỉ vì bo bo giữ mình, Long Trụ thức tỉnh giả đoàn đội ở bị khống chế nhiều ngày lúc sau. Từng cái bài tra qua đi, không có dị trạng thức tỉnh giả, đã rời đi Long Trụ thức tỉnh giả đoàn đội, cái này Bạch Ngân cấp đoàn đội. Ở ngày ấy họa khởi khi, cũng đã bị Lam Tinh Thành cao tầng tuyên bố giải tán. Nhưng là, không phải nói giải tán bên trong thức tỉnh giả là có thể có tự do. Yêu cầu ở bài tra lúc sau, xác nhận cùng việc này không quan hệ người, mới có thể rời đi. Đạt được tự do, chỉ cần có một tia không ổn người, liền sẽ bị mang về thẩm phán hội thẩm tra, bởi vì đường thời là chuyện này trực tiếp tham dự giả. Cho nên Long Trụ thức tỉnh giả đoàn đội cái này hang ổ. Tự nhiên từ đường thời phụ trách bài tra, nhiều ngày điều tra xuống dưới, chỉ có 5 người nhất có hiểm nghi, trong đó có 3 người vô cớ mất tích, chỉ có 2 người, ở chuẩn bị rời đi thời điểm, bị thẩm phán hội người ngăn chặn, đương trường đã bị bắt trở về thẩm phán hội, ở lệ thương do hỏi thẩm tra thời điểm. Kia 2 người một mực chắc chắn cái gì cũng không biết. Thẩm tra nhiều ngày, cũng hỏi không ra một chút hữu dụng manh mối. Cuối cùng, bọn họ ở Long Trụ thức tỉnh giả đoàn đội thành viên danh sách thượng phát hiện tung tích. 3 người kia, là ở Mai Hàn Tinh đền tội lúc sau, vội vàng từ Long Trụ thức tỉnh giả đoàn đội rời đi. Không có hồi chỗ ở, mà là trực tiếp lái xe ra khỏi thành, chẳng biết đi đâu. Mặt khác 2 người cũng tưởng rời đi, nhưng lại đã muộn một bước. Bị thẩm phán hội lấp kín, đi không được cho dù đem đủ loại chứng cứ bày ra tới. 2 người vẫn là không thừa nhận cùng thị ma giả có liên hệ. Tức giận đến những cái đó thẩm tra nhân viên chỉ nghĩ một đao nhìn bọn họ. Nhưng bọn họ cũng biết, bọn họ tồn tại, so đã chết càng có giá trị. Đường thời bài tra xong rồi Long Trụ thức tỉnh giả đoàn đội. Liền gia nhập tới rồi Lam Tinh Thành an toàn bài tra giữa. Mỗi ngày đều rất bận, hiện tại rốt cuộc có thể rảnh rỗi xuyễn khẩu khí, liền dựa vào ghế trên tiểu ngủ trong chốc lát, có thể làm giống như đường thời như vậy lười nhác người. Liều mạng như vậy, Nguyên nhân cũng bất quá. Hắn không nghĩ lại nhìn đến Lam Tinh Thành biến thành cái thứ hai Tương Long Thành. Huống chi chuyện này, vẫn là nhân hắn dựng lên. Hắn càng muốn thận trọng hành sự, chỉ là không ngủ bao lâu. Liền có người gõ vang lên hắn văn phòng môn. Đường Thời xoa xoa giữa mày, lại không mở to mắt, tiến vào, Kim Tước mở cửa tiến vào, thấy Đường Thời vẻ mặt mỏi mệt bộ dáng, ánh mắt lược có không đành lòng, tối hôm qua lại không ngủ, bài tra xét hai cái địa phương, chuyện gì, Đường Thời một bộ mơ màng sắp ngủ bộ dáng, đi theo Kim Tước cùng nhau tiến vào hai người. Thấy, Linh Vương, thẩm phán viên như vậy mệt mỏi bộ dáng. Đều có điểm hai mặt nhìn nhau, Đường Thời tựa hồ cũng cảm giác được có người ngoài tiến vào. Mở to mắt, liền nhìn đến bọn họ hai cái, Kim Tước nói. Bọn họ là thẩm tra viên, Đường Thời nhìn về phía Kim Tước ánh mắt. Lại chuyển qua kia hai gã thẩm tra viên trên người. Thẩm tra viên thân phận tự nhiên cùng thẩm phán viên vô pháp so. Thẩm phán viên là thẩm phán hội giữa. Quyền lợi chỉ ở sau hội trưởng cùng phó hội trưởng người. Thẩm tra viên thân phận, nhiều nhất cũng chính là phụ trách thẩm tra những cái đó bị trảo trở về hiềm nghi người. Hai người kia, đúng là phụ trách thẩm tra từ Long Trụ thức tỉnh giả đoàn đội mang về tới kia hai gã hiềm nghi. Người thấy bọn họ lại đây, cho rằng thẩm tra có kết quả, Đường Thời mở miệng liền hỏi, hỏi ra hữu dụng đồ vật. Hai gã thẩm tra viên thái độ còn tính cung kính, không có. Bất quá bọn họ nguyện ý mở miệng, nhưng lại có điều kiện gì? Hai người kia là Đường Thời từ Long Trụ thức tỉnh giả đoàn đội chộp tới. Lý nên từ hắn phụ trách, nhưng hắn lại không am hiểu thẩm tra hỏi chuyện, chỉ có thể đem bọn họ giao cho chính mình thủ hạ thẩm tra viên. Thẩm phán hội sẽ phái người đốc thúc bọn họ, cho nên Đường Thời mới có thể tiếp tục đi làm mặt khác công tác, thẩm tra viên nói. Bọn họ tưởng tự mình cùng ngài nói, không thấy được ngài, bọn họ không nói, Đường Thời mày nhăn lại, thực mau lại buông ra, đứng lên nói, đi, Đường Thời đi đầu đi ở phía trước, phía sau đi theo hai gã thẩm tra viên cùng Kim Tước. Một đường hướng thẩm phán hội thẩm tra thất đi đến, thẩm phán hội thẩm tra thất, là từ dị thế giới kim loại chế tạo, độ tinh khiết rất cao, lực phòng ngự rất mạnh. Muốn từ nội bộ phá hư, kia tuyệt đối là không có khả năng, liền tính bọn họ là thức tỉnh giả cũng không có cách nào từ thẩm tra thất chạy đi, thẩm tra thất có. Rất nhiều gian, mỗi một gian đều là màu ngân bạch kim loại phòng nhỏ. Đường Thời đi vào đóng lại kia hai cái hiềm nghi người trước cửa phòng. Theo ở phía sau thẩm tra viên tiến lên đây mở cửa, Đường Thời không có nhiều lời. Đang muốn nhấc chân đi vào. Kim Tước bỗng nhiên nói, tiểu tâm một chút, Đường Thời dừng một chút, gật gật đầu, đi vào bên trong đi, ngoài cửa thẩm tra viên, lại đem cửa phòng cấp khóa lại, để ngừa cố ý ngoại kia hai gã bị chộp tới hiềm nghi người. Bị trở tay khấu ở cố định kim loại ghế, ngăn cách một khoảng cách, phân biệt ngồi ở kim loại phòng hai bên, trong phòng rất sáng, vốn chính là thuần màu bạc kim loại vách tường, ở ánh đèn hạ. Càng là chói mát, thẩm tra thất cường góc đỉnh thông minh, trang bị camera theo dõi, thấy Đường Thời tiến vào, camera giật giật, hiển nhiên là đem người tới ghi lại đi vào kia hai người ánh mắt có điểm đần độn. Không biết có phải hay không vẫn luôn bị treo ở nơi này. Bị cường quang chiếu xạ duyên cớ, có vẻ có điểm uể oải ỉu xìu, sắc mặt vàng như nến, ta tới, có chuyện gì? Nói, Đường Thời cùng thị ma giả thù, đã kết thành bế tắc, chỉ cần đề cập đến thị ma giả, liền tuyệt không nương tay, nghe thấy Đường Thời thanh âm. Một cái ngồi ở phòng phía bên phải nam nhân, hơi hơi nâng nâng đầu, ánh mắt đần độn, giống đang xem Đường Thời, lại không giống đang xem hắn, lại có điểm như là ở phân biệt trước mắt người, ánh mắt kia phi thường kỳ quái, biểu tình càng là quỷ dị. Như là một khối sơ cứng lâu ngày tử thi, hiện tại muốn làm đã đem chết cơ bắp hoạt động lên. Nhưng là da cứng đờ cùng vặn vẹo ở ngoài, lại làm không ra dư thừa biểu tình, lại xem bên trái nam nhân kia. Giờ phút này chính buông xuống đầu, như là chết ngất qua đi giống nhau. Đường Thời nhíu mày, không biết bọn họ như thế nào biến thành cái dạng này. Bị chộp tới thời điểm, cũng không phải là cái dạng này. Chẳng lẽ, là thẩm tra viên dùng hình, bên phải nam nhân, khẽ động cứng đờ ra mặt, nhếch môi, muốn lộ ra một cái tươi cười. Chỉ là cái kia bộ dáng, càng là làm người sờn tóc gáy, da đầu tê dại, quái dị việc Đường Thời thấy nhiều. Bọn họ như vậy quỷ dị, hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng đến Đường Thời. Nam nhân đần độn trong mắt bỗng nhiên dâng lên một sợi khói đen, trực tiếp từ hắn trong ánh mắt bắn ra, thẳng đánh góc tường camera. Đường Thời nhìn đến kia lũ khói đen từ nam nhân trong mắt dâng lên. Thời điểm, chỉnh trái tim đều nhắc lên, tái kiến khói đen bắn về phía camera, tốc độ cực nhanh biến thành một tầng hơi mỏng hắc khí. Hoàn toàn đem camera cấp bao lại, sau đó lại bắn ra hồi nam nhân trong thân thể, biến mất, sở hữu hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt. Đường Thời chỉ cảm thấy tim đập ra tốc, ngay cả hô hấp cũng không xong, nguyên nhân tự nhiên không phải bị dọa đến, mà là, kia lũ khói đen từ nam nhân trong ánh mắt dâng lên tới cảm giác, làm hắn như thế quen thuộc. Hết chương.